Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082, Thương Nhân Chi Nữ 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Đảo Mộ tiến độ chậm chạp. Người bình thường tới cũng không được việc. Vân Đạm, Phong Khinh Cố Duệ, Hùng Hùng Hổ Hổ Mạc Tiệt Trần đều vén lên tay áo hỗ trợ. Ninh Thư liền núp ở trong lều vải tu luyện. Lúc nào nhập mộ đối nàng đều không có ảnh hưởng. Nàng hiện tại nhiều tu luyện một phút, nhập mộ sau sinh cơ liền nhiều một phần. Chính là xử lý đầm lầy bên trong nước bùn liền hao tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa trên đường còn có người sinh bệnh, tại âm khí ăn mòn dưới rất khó không sinh bệnh. Ninh Thư nhìn thấy một màn này, trong lòng càng bồn chồn. Này còn không có nhập mộ đâu, nhập mộ còn không biết xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến hạ mộ thời điểm, Ninh Thư trong lòng liền càng phát ra trong lòng run sợ, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Phía dưới này nhất định rất nguy hiểm. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, tiếp tục tu luyện. Ngẫu nhiên đến đầm lầy bên cạnh tìm xem có cái gì thảo dược. Ninh Thư có chút bận tâm chính mình trước đó làm thuốc bột không đủ. Trên tay của nàng không có gì có thể trừ tà pháp khí, liền một thanh phổ thông dao găm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, dùng trừ tà chu sa cùng máu gà trống hỗn hợp lại, tại dao găm thượng vẽ lên phù chú, dùng cây chủy thủ này có thể tiêu diệt một chút không mạnh mẽ như vậy tà vật. Ninh Thư đem dao găm cột vào bắp chân của mình, nếu như gặp phải chuyện gì, cúi người liền có thể rút ra dao găm. Mặc dù có tổn thương thuốc, có thuốc độc, còn có lá bùa, nhưng là Ninh Thư, chính là cảm giác trong lòng không nỡ. Ninh Thư trong lòng sinh ra một loại không nghĩ hạ mộ tâm tư, muốn vụng trộm rời đi nơi này, nhưng là Cố Duệ phái ba người đi theo nàng, chỉ cần nàng rời đi đầm lầy chung quanh, liền sẽ phái người trông coi nàng, mỹ danh nói bảo hộ nàng, nói nơi này quá nguy hiểm, không nên đến nơi chạy. Ninh Thư nhìn chằm chằm mấy người này hổ khẩu đều là kén, xem xét chính là võ công cao cường người. Ninh Thư trong lòng không ngừng mà cân nhắc, đến cùng là rời đi vẫn là hạ mộ, là bảo mệnh vẫn là mạo hiểm. Ninh Thư phát hiện không có kịch bản thời điểm nàng thật khắp nơi bị quản chế, bởi vì không có tiên tri bàn tay vàng, nàng không có cách nào tại thời gian ngắn ngủi hiểu rõ người bên cạnh. Trước kia nàng là thượng đế thị giác, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đôi mắt này phân tích phán đoán. Chẳng qua trước mắt Ninh Thư cuối cùng là xác định nguyên chủ nghịch tập mấu chốt tại Cố Duệ trên người, nhất định là tại trong mộ xảy ra chuyện gì. Đã muốn nghịch tập, này mộ địa là thế nào đều phải xuống dưới. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Ninh Thư trùy đĩa, tìm đường chết a. Ngoại trừ nghịch tập, Ninh Thư còn muốn đi xem trong mộ địa có bảo vật gì. Khả năng hấp dẫn Thành Minh Tử, giống Thành Minh Tử dạng này phương ngoại chi nhân, theo đuổi đơn giản chính là đại đạo hoặc là trường thọ. Ninh Thư trong lòng đem lợi hại được mất qua một lần, quyết định lưu lại, biểu hiện được rất ngoan. Hơn 20 người đi qua tốt vài ngày cố gắng, cuối cùng là đầm lầy dọn dẹp sạch sẽ. Dọn dẹp đầm lầy cùng loại với một cái bát hình dạng Cố Duệ quốc, làm một chút đập vào một khối vật cứng trên, giống như là phiến đá. Dọn dẹp sạch sẽ, Cố Duệ hướng bọn thủ hạ nói. Bọn thủ hạ lập tức dùng tay đẩy ra lưu lại nước bùn, lộ ra phiến đá. Này phiến đá rất bằng phẳng, này phiến đá phía dưới hẳn là thông đạo. Vân Đạm, Phong Khinh Cố Duệ mặt mày lộ ra ý mừng, hướng đứng tại bên bờ Thành Minh Tử nói ra, đạo trưởng, ngươi tới xem một chút. Thành Minh Tử đến phiến đá xem xét, dùng tay lau lau phiến đá. Phiến đá thượng còn khắc lấy xốc xếch hai chữ tử địa. Ninh Thư chen đi qua nhìn phiến đá thượng chữ. Đây là rất vội vàng tình huống khắc xuống, như vậy vội vàng tình huống dưới thong thả chạy trốn còn có thời gian khắc chữ. Thành Minh Tử nhắm lại hai mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, ngón tay bấm đốt ngón tay, cuối cùng mở to mắt, quyết định Công tử mở mộ đi. Mở. Cố Duệ thanh âm trầm thấp nói. Thủ hạ cầm cái xẻng lấy ra đầu. Đào xới phiến đá chung quanh bùn đất. Này phiến đá rất dày. Ninh Thư nhìn muốn mở mộ. Lập tức ly xa một chút. Bị chôn ở đầm lầy dưới. Không khí không lưu thông. Không biết bên trong có bao nhiêu chí mạng đồ vật. Tập trung nhân chi lực. Cuối cùng đem thật dày phiến đá cấp nại lên đến rời. Lộ ra tối như mực thông đạo. Lui lại. Thành Minh Tử lấy ra cây châm lửa. Đặt ở cửa động. Cây châm lửa một. Chút liền dập tắt. Này mộ tạm thời không thể đi vào. Chờ một chút đi. Thành Minh Tử nói. Ninh Thư nhìn Thành Minh Tử này chuyên nghiệp dáng vẻ. Thật sâu hoài nghi. Thành Minh Tử là trộm mộ. Tạm thời không thể đi vào là bởi vì không có dưỡng. Khí. Người đi vào sẽ ngạt thở. Hơn nữa bên trong có độc phát diếu khí thể cũng muốn pha loãng một chút. Vì cái gì? Cố Duệ nhíu mày. Lập tức lại nói ra. Hết thảy nghe đạo dài. Không biết có phải hay không là hướng gió nguyên nhân. Xuyên thấu qua cửa động. Có thể nghe được đen xì trong thông đạo nghẹn ngào âm thanh gào thét. Để cho người ta lạnh cả sống lưng. Đợi ngày mai vào lại. Thành Minh Tử nói. Chuẩn bị kỹ càng dây thừng. Đèn. Cái này mộ vô cùng nguy hiểm. Hy vọng cố công tử chú ý cẩn thận. Hết thảy nghe đạo trưởng. Tất cả đều lên bờ. Nhìn chằm chằm cái kia đen xì cửa động. Cái kia động không. Có một chút sáng ngời. Đen nhánh vô cùng. Giống một cái lỗ đen đồng dạng. Có. Thể thôn phệ vạn vật. Ninh Thư phía sau lưng lông tơ dựng đứng lên. Không biết vì cái gì. Ninh Thư cảm giác có thể sẽ thả ra một cái khó mà địch. Nổi quái vật. Ninh Thư thật sâu thở một hơi. Quay đầu nhìn thấy cái Mạc Tiệt Trần. Mạc Tiệt Trần chăm chú nhìn cửa động. Trên mặt hiện lên ra cảnh giác vừa khát. Nhìn thần sắc. Võ giả đối nguy hiểm cảm giác là rất nhạy cảm. Nhất là giống Mạc Tiệt Trần. Người như vậy. Nhất định có thể cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng là nhìn Mạc Tiệt Trần dáng vẻ. Là sẽ không bỏ rơi cái gì có lẽ có. Có thể xưng bá võ lâm bí tịch võ công. Cố Duệ chào hỏi đám người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai muốn nhập mộ. Bóng đêm dần dần đen lại. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người. Trầm mặc. Có thể nghe được mộ địa thông đạo nghẹn ngào thanh âm. Hơn nữa. Thanh âm càng lúc càng lớn. Không ít người trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Loại này không khí phía dưới. Dễ dàng nhất dễ dàng kích phát ra người nội tâm sợ hãi. Sợ theo này đen xì trong cửa hang leo ra quái vật. Người sức suy nghĩ một chút là vô hạn. Không có việc gì. Chỉ là lấy hơi mà thôi. Đợi đến trong huyệt mộ có độc tức. Giận bài không? Chúng ta liền có thể tiến vào. Thành Minh Tử bình tĩnh nói. Nghe được Thành Minh Tử nói như vậy, mọi người tại trong lòng mới thở dài một hơi. Ninh Thư theo trong nồi làm chút canh nóng uống vào. Canh nóng uống vào trong dạ dày, sưởi ấm dạ dày. Mạc Tiệt Trần nhìn thấy Ninh Thư oạch ăn canh, ánh mắt lộ ra xem thường lại. Thương hại cảm xúc, thương hại. Ninh Thư im lặng, chẳng lẽ cảm thấy nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ninh Thư về tới lều vải. Lại đem chính mình đều công kích đều kiểm tra một lần. Cây châm lửa, ngọn nến, thuốc trị thương, thuốc độc, lá bùa, dao găm, còn có một bình đan dược. Từng cái kiểm tra, Ninh Thư mới ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Mộ khẩu thanh âm càng lúc càng lớn. Hơn nữa trầm bồng du dương. Giống là cái gì đang thét gào, đang gầm thét, lại nghẹn ngào. Tóm lại thật hù dọa người. Thanh âm này nghe vào trong tai, cảm giác trái tim đều cuộn mình lên, trái tim giống như đã mất đi tiết tấu, gấp rút nhảy dựng lên, chỉ sợ một giây sau, trái tim liền muốn vỡ ra. Hết chương.